Độc tài và kiêu hãnh, chương 31, họa thi vô sắc 3, góc truyện audio.com, thiếu gia chào mừng cậu đã về. Đồng thanh, các người hầu đứng thành hàng cúi xuống, để hai tay ra sau lưng, anh bất giác gật đầu. Thiếu gia trở về sớm hơn 2 tuần, có cần chúng tôi thông báo cho cậu nhang biết một tiếng không? Nhìn anh, dì quản gia cất giọng, ai kia đảo mắt xung quanh, rồi quay lại nhướng mày. Không cần, chuyện này sớm muộn nhang cũng biết, tôi không nhất thiết phải thông báo trước một tiếng. Còn nữa, nếu không còn gì khác thì mọi người có thể đi được rồi. Hành lý này cứ để tôi tự sắp xếp. Lý Ân Tinh, 17 tuổi, nickname An, dù tôi có lạnh lùng và tàn nhẫn với tất cả như thế nào đi nữa, thì đối với em tôi vẫn là một ánh mặt trời. Mặt trời này là dùng để sưởi ấm em, chứ không phải hủy hoại rồi thiêu đốt lấy em. Chàng bác sĩ khoa tim lạnh lùng kiêm viện trưởng độc tài bệnh viện PN, thuộc dạng kiêu ngạo và không xem ai ra gì. Yêu hoàn hảo, ghét cầu thả. Đặc biệt hơn, anh ghét ai có tính cách trẻ con. Nhưng một năm trở lại đây, anh đã dùng sự độc tài của mình để chế ngự nó, sự trẻ con của nó. Có thói quen lãnh đạo và ra lệnh cho người khác, con trai thứ tập đoàn thời trang Snow, nổi tiếng đứng đầu thế giới. Từ khi gặp nó, anh lại có thêm một chứng bệnh nghiện hôn, sở hữu gương mặt V, lai cùng ngũ quan hoàn hảo. Ánh mắt chứa đựng sự lạnh lùng, nhưng lại rất ấm áp. Body siêu chuẩn, chiều cao, 1m82, giỏi về ô. IQ, 400, nói xong, anh nhanh chóng kéo hành lý bỏ đi. Tất cả liền gật đầu, rồi hạ thấp người xuống. Cuối cùng, mọi thứ cũng chấm dứt. T, em thành thật chúc anh may mắn. Đứng giữa dòng người đi đi lại lại của sân bay, Zeon đứng lặng rồi bất giác cười nhạt. Dù anh có nhanh đến mấy, vẫn chậm hơn bước chân T. Không nói lời tạm biệt được với T, đây cũng là một thiếu sót của anh ngoài dự định. Cộp, cộp, rồi bước chân của ai đó cũng lúc này dừng lại. Anh hướng về phía Zeon, sau đó vội thở dài. Ít ra, vẫn có người cũng đến trễ giống anh. Sao hả, cũng không kịp tạm biệt tê sao? Khi nghe thấy ai đó đang hỏi mình, Zeon khẽ quay người lại. Đối diện với anh, Zeon khe khẽ mỉm cười. Không hẳn, Zeon phủ nhận rồi bước đến cạnh gần Jin. Còn anh thì sao, là nói lời tạm biệt với tê? Hay là muốn nhìn anh ấy đau khổ khi rời khỏi đây hả? Đầy nghiến, Zeon nói. Không khí ở lúc này, đang vô cùng căng thẳng. Cười nhẹ, Jin lắc đầu. Zeon, giữa chúng ta, dường như đã có hiểu lầm thì phải. Nếu đã gặp nhau, thì tôi sẽ nói rõ ràng với cậu. Cậu không phiền, khi dành chút thời gian chứ? Không đắn đo gì nhiều, Zeon vội gật đầu đồng ý, với anh và Jin, đây có thể là một cách vẹn toàn. Được rồi Tiểu Như, anh đưa em về nhà của mình. Dù sao ở đây, cũng chứa đựng rất nhiều hồi ức của em và anh ấy. Như vậy với em, không tốt một chút nào hết. Siết chặt hai nắm tay, nó nhìn quanh mọi vật dụng luyến tiếc. Tại sao lại như vậy? Hức hức em rất mệt mỏi nhăng à, em thật sự rất mệt mỏi. Nó khẳng định rồi khép chặt đôi mắt, nước mắt từ khóe mi, ngay lúc này cũng chảy dài. Đưa tay nắm lấy cánh tay nó, nhăng kéo nhẹ về phía mình. Đã đến lúc chúng ta nên chấp nhận mọi thứ, nếu tê là của em thì 3 năm sau, anh ấy vẫn là của riêng em. Bất kỳ một ai khác cũng không thể cướp được, còn nếu không thuộc về mình, thì tất cả chúng ta nên làm chính là chấp nhận. Hiểu không, nó im lặng, hai cánh tay dần buông lỏng, bây giờ, nó chỉ muốn ngủ thôi, chỉ muốn ngủ để quên đi mọi thứ. Góc truyện audio.com, hướng mắt vào dáng vẻ tiểu thụy trong vòng tay mình, anh cười nhạt rồi cúi xuống bế nó lên, bây giờ thì em có thể yên tâm mà ngủ rồi. Sau giấc ngủ hôm nay, ngày mai đối với em chính là một phương trời mới. Cách chương.